A Thận, này một tiếng tiểu tử, nhưng là để Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiền Dung cả người Mao đều nổ lên. Ngô Hiền Dung trong lòng đột nhiên buồn nôn, nếu là khả năng thoại, nàng thà rằng chính mình không sinh ở Ngô gia, không cùng nàng cùng họ, không cùng này làm bộ làm tịch, nhu nhược lại máu lạnh Ngô Hiền Ý huyết thống tương liên. Rất được nho gia lễ pháp giáo dục lớn lên Ngô Hiền Dung không cách nào đối với mình thân tỷ tỷ ra tay, nếu không, lúc này nàng nhất định một roi đánh đến Ngô Hiền Ý ra chóc thịt bong. Ngô Hiền Dung giận không nhịn nổi, đánh gãy Ngô Hiền Ý. Người có mặt mũi gì, lại có tư cách gì lại gọi A Thận cái này tiểu tử? Người vô liêm sỉ thực sự để ta khâm phục không thôi. Ngô Hiền Ý, người thực sự là cái hảo tỷ tỷ, ghê gớm tấm gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh Nhiễn biết này Ngô gia tỷ muội không hợp, nhưng chưa từng thấy A Tư như vậy tức giận mắng tỷ nàng, sợ các nàng thật sự đối lập lên. Ngô Hiền Ý thân thủ nàng nhưng là biết, không phải A Tư có thể chống đối. Thật sự động lên tay đến A Tư hay là muốn chịu thiệt? Ngô Minh Nhiễn lập tức tiến lên khuyên nhủ. A Tư A, ngươi bình tĩnh đi nhi, xin bớt giận. Ngô Hiền Dung căn bản không có để ý đến nàng. Một chiếc đón khách xe ngựa ở ngay gần, Ngô Hiền Dung vung mở Ngô Minh Nhiễn tiến lên trực tiếp kéo lại cái kia xe ngựa dây cương. Phu xe sợ hất hồn, còn tưởng rằng gặp gỡ chặn đường cướp đoạt. Xe móng ngựa suýt chút nữa đạp đến Ngô Hiền Dung trên đùi, Ngô Minh Nhiễn một trái tim thiếu chút nữa cũng bị nàng dọa đến tại chỗ vỡ tan. Ngô Minh Nhiễn chạy tới, cô nãi nãi, ngươi mà khi tâm A, Ngô Hiền Dung đối với Đường Kiến Vi nói. A Thận, cùng đồng nương tử lên xe trước đi. Đường Kiến Vi biết Ngô Hiền Dung không muốn cùng Ngô Hiền Ý tiếp tục dây dưa xuống, nàng càng không muốn, bằng không tức giận cấp trên chỉ sợ sẽ nói ra không nên nói, đánh rắn động cỏ. Cũng không nói thêm nữa, lôi kéo Đồng Thiếu Huyền đã đến bên cạnh xe. Trong ngày thường lên xe ngựa, đều là Đường Kiến Vi đỡ Đồng Thiếu Huyền đi tới. Hôm nay Đồng Thiếu Huyền đối với Ngô Hiền Ý có bao nhiêu kiêng kỵ, không biết vị này trước vị hôn thê trong hồ lô muốn làm cái gì. Liền đứng xe ngựa thùng xe trước, cảnh giác phía sau động tĩnh, giơ cánh tay lên cho Đường Kiến Vi làm để chống đỡ, ra hiệu nàng đi lên trước. Đường Kiến Vi nhận ra được Đồng Thiếu Huyền săn sóc, trong lòng một hồi cảm động. Nàng đỡ Đồng Thiếu Huyền cánh tay, mềm mại nhảy một cái, nhảy vào bên trong buồng xe. Đồng Thiếu Huyền ngoái đầu nhìn lại xem Ngô Hiền Ý. Ngô Hiền Ý còn đứng tại nơi vừa nãy, một bước đều không có di chuyển quá. Vẻ mặt của nàng cương lạnh, tư thái nhưng là thẳng tắp. Như đêm đông bạch dương, thần bí kiên nghị, lại bị trống rỗng tiêu điều quanh quẩn, bao lấy. A Nhiệm, Đường Kiến Vi ngồi vào trong xe ngựa, hướng về nàng đưa tay. Đồng Thiếu Huyền nắm chặt rồi tay nàng, mượn lực vững vàng lên xe ngựa. Ngô Hiền Dung cũng muốn tiến vào xe ngựa, bị Ngô Minh Nhiễn kéo tay áo. A Tư, người đi đâu vậy? Ngô Hiền Dung quay đầu lại trưng lại đây, có liên quan gì tới ngươi? Nói xong kéo một cái, đem tay áo từ Ngô Minh Nhiễn trong tay xé đi ra, cấp tốc lên xe ngựa đem vải mảnh phủ xuống đến, đem Ngô Hiền Ý tầm mắt toàn bộ che đi. Ngô Minh Nhiễn biết Ngô Hiền Dung hiện tại đang nổi nóng, không thể làm gì khác hơn là cách vải mảnh nói. Cái kia, A Tư, ngày mai ta lại đi tìm ngươi. Ngô Hiền Dung không có ứng, xe ngựa phu xe chuồn êm một chút sau khi giá mã rời đi. Ngô Minh Nhiễn nhìn xe ngựa rời đi, nghĩ thầm này đều chuyện gì. Hít một tiếng, quay đầu hướng Ngô Hiền Ý nói. Từ Diệu A, ta nhưng không có ý tứ gì khác. Ta chạy tới kỳ thực chỉ sợ tỷ ngươi hai đánh tới đến. Ngô Hiền Ý sau khi nghe xong, nhàn nhạt cười cười. Ta làm sao có khả năng đánh nàng? Ngô Minh Nhiễn gật gù. Cũng đúng, suy nghĩ một chút, Ngô Minh Nhiễn lại bắt quái tiến lên trước, hỏi. Ngươi sẽ không phải còn đối với Đường Tam Nương nhớ mãi không quên chứ? Đều qua 2 năm, ngươi cũng muốn thành hôn, cần gì phải như vậy chuốc khổ? Có muốn hay không ta bồi ngươi uống 2 chén? Ngô Hiền Ý, không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh Nhiễn cũng chính là thuận miệng nói. Nàng cùng Ngô Hiền Ý cộng sự lâu như vậy vẫn chưa thấy nàng uống say quá. Này tại hiền rượu như mạc Bắc Lăng Thành bên trong, nàng có thể xưng được là quái vật. Ngô Minh Nhiễn nếu như cùng nàng uống, chỉ sợ sẽ đem chính mình đền đi vào. Ngô Minh Nhiễn nhìn cùng đất nặn pho tượng tự không nhúc nhích Ngô Hiền Ý hỏi. Ngươi còn không đi? Ngô Hiền Ý không có nói đi cũng không có nói không đi. Ngô Minh Nhiễn biết nàng tính tình quái, cũng không phụng bồi, nói một câu sau khi liền đi.